Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Thiên Hỏa Hải dưới thanh đồng quan tài. 3. Đợi Thượng Thần đến, thu hoạch này vực đằng sau. Ta chỗ gia tộc cũng có thể thu được một giọt dạng này thần huyết. Lúc kia, ta có lẽ có cơ hội hấp thu một hai. Nữ tử đáy lòng thì thào. Theo sau đưa tay, đem cái này thủy tinh ném. Thủy tinh cũng không phải là rơi vào vết nứt, mà là phiêu phù ở thâm uyên bên ngoài. Tự hành vỡ vụn, tán ra kinh khủng ba động, dung nhập bốn phía trong cấm chế. Làm kia hiện ra tấm võng lớn màu đỏ, càng phát ra rực rỡ. Cái này mới thật sự là gia cố, mà theo tấm võng lớn màu đỏ ngòm quang mang chướng mắt. Thần uy tăng thêm, kia cự đại quan tài cũng bị này khí tức chỗ gai kích. Bỗng nhiên rung động, càng có một tiếng ẩn chứa thống khổ gầm thét, theo quan tài bên trong quanh quẩn ra. Xích mẫu, thanh âm này vừa ra, quan tài chấn động mãnh liệt hơn, Hứa Thanh trong lòng cũng gợn sóng. Càng phát ra cẩn thận chi lúc, kia hồng nữ tử cúi đầu, ngóng nhìn thâm uyên, truyền ra thần niệm, ngậm miệng, tiếng thở hào hển, theo quan tài bên trong quanh quẩn. Hiển nhiên bị như vậy đê giai tu sĩ nhục nhã, đối vị này quan tài bên trong tồn tại mà nói, là cực lớn nhục nhã, nhưng lại bất lực. Hồng y nữ tử trong mắt lộ ra mỉa mai, đối với nàng mà nói, nhục nhã loại này cổ lão mà vừa kinh khủng tồn tại, sẽ cho nàng mang đến dị dạng kích thích. Vì vậy nâng lên vung lên, theo trong túi chữ vật lấy ra một đoàn đoàn huyết nhục. Hết thảy trên trăm đoàn, mỗi một cái đều là 10 trượng lớn nhỏ, tràn ngập tại bốn phía về sau. Nữ tử đưa tay một chỉ, lập tức một cái cục thịt rơi vào đến trong vực sâu. Ăn đi, đây là thượng thần đưa cho ngươi đồ ăn, đều là tế nguyệt đại vực con dân, ngươi mấy cái huynh đệ tỉ muội, bọn hắn cùng ngươi đồng dạng, đều rất thích ăn đâu, mà lại vì để cho các ngươi tốt hơn tiêu hóa, chúng ta thiếp tâm đem xương cốt đều bỏ đi, hảo hảo hưởng dụng, theo huyết nhục rơi vào thâm uyên. Trong đó truyền ra bao hàm thống khổ gào thét, tựa hồ kia quan tài bên trong tồn tại, cực lực bài xích, nhưng trở ngại một ít nguyên nhân không biết, lại không thể không nuốt vào. Vì vậy, mang theo thống khổ gần như tiếng khóc nghẹn ngào cùng nhấm nuốt âm thanh, đan xen vào nhau, tạo thành để người sau khi nghe được vô cùng động dung thê thảm. Càng có một cỗ mãnh liệt đến cực hạn oán độc, theo cái này quan tài bên trong tán ra, phảng phất hóa thành tiêu ký, lạc ấn tại kia hồng y nữ tử trên thân, muốn đem hắn một mực nhớ kỹ. Mà cái kia ném ăn nữ tử hiển nhiên rất hưởng thụ, nàng nghe thanh âm này, tâm tình tựa hồ cũng đều du duyệt, không thèm để ý chút nào trên người tiêu ký, phất tay từng cái cục thịt rơi xuống. Hứa Thanh trầm mặc, hắn thấy được cái này nữ tử biến thái, cũng nghe đến quan tài gào thét cực hạn thống khổ, đối hắn thân phận có một chút suy đoán. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh yên lặng lui lại, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn không muốn hiện tại tự cùng Hồng Nguyệt Thần Điện xuất hiện ma sát, nhưng lại tại Hứa Thanh nơi này lui ra phía sau trong nháy mắt, kia ngay tại ném ăn nữ tử bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn đã nửa ngày, cứ đi như thế sao? Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, thân thể gia tốc lui ra phía sau. Cùng này đồng thời kia hồng y nữ tử tay phải nâng lên, hướng về Hứa Thanh chỗ phương hướng chỉ một cái, dùng tự thân thần bộc quyền hạn điều khiển nơi đây cấm chế chi lực. Nhàn nhạt mở miệng, đến, nàng thoại ngữ vừa ra, lập tức trôi nổi tại bốn phía hồng nguyệt chi lực biến thành cấm chế, lập tức bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một cái cự đại màu đỏ chi thủ, hướng về Hứa Thanh nơi đó bỗng nhiên một trảo. Hứa Thanh trầm mặc, cái này đến từ hồng nguyệt cấm chế đại thủ, bằng hắn tự thân chi lực là vô pháp chống cự, trừ phi là vận dụng tự thân quyền hành. Có thể nói như vậy, hết thảy hội sẽ bại lộ. Trong chớp mắt, Hứa Thanh Tâm bên trong đã có quyết đoán. Trong mắt Hàn Mang lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, lớn mật, hắn thoại ngữ vừa ra. Kia tới gần huyết sắc đại thủ đột nhiên chấn động, trong nháy mắt quay đầu, lại thẳng đến hồng y nữ tử con mà đi. Một màn này, để kia hồng y nữ tử rõ ràng sửng sốt một chút. Phi tốc bấm niệm pháp quyết, nhưng cũng vô pháp tránh đi. Oanh minh bên trong thân thể cuốn ngược, phun ra tiên huyết, cho đến lấy ra một mai lệnh bài màu đỏ ngòm, mới miễn cưỡng hóa giải. Hắn thần sắc cấp tốc biến hóa, La Thất Thanh, thần sứ, nói xong, hắn lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, bày ra một cái cổ quái ấn ký, thân thể khom lưng, vô cùng cung kính nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, hắn tự nhiên nhìn ra đây là một chủng hạ vị giả nhìn thấy thượng vị giả nội bộ lễ nghĩ, cũng không biết hiểu như thế nào hồi âm. Vì vậy giả vờ chấn định, nhẹ gật đầu, có thể sau một khắc, kia nữ tử con người co rụt lại, lần nữa bày ra cái khác thủ thế, ngóng nhìn Hứa Thanh, theo sau thần sắc biến đổi, ngươi không phải thần sứ, ngươi là ai, làm sao lại có được thượng thần chi lực? Cái này nữ tử kinh nghi bất định, nội tâm nhấc lên thao thiên sóng lớn. Chuyện như vậy nàng cả đời này lần đầu gặp đến, thậm chí đừng nói là nàng, liền xem như Hồng Nguyệt Thần Điện, cũng không có kinh lịch tương tự sự tình. Cái này khiến nàng vô pháp tin. Hứa Thanh mặt không biểu tình, nhưng lòng dạ lại đang suy tư. Hắn cảm thấy mình không hiểu lễ nghi tại thủ thế, hẳn là không là đối phương phát giác tự mình dị thường nguyên nhân. Tất định còn có một số cái khác địa phương lộ sơ hở, dù sao tu vi đến trình độ như vậy, tự nhiên không phải người ngu, nhìn ra đầu mối cũng là bình thường. Mà lúc trước hắn vốn định đi, nhưng đã lựa chọn xuất thủ, cho dù đối phương tu để hắn kiêng kỵ, có thể bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giết chết. Hứa Thanh Tâm bên trong tràn ngập sát cơ, nhàn nhạt mở miệng, ngươi vượt quyền, nói. Tay phải hắn nâng lên chỉ một cái, lập tức bốn phía hồng nguyệt cấm chế trước nay chưa từng có oanh minh. Theo bát phương ba động, bị Hứa Thanh trong nháy mắt tiếp quản quyền hạn, tạo thành trấn áp chi lực, thẳng đến kia hồng y nữ tử mà đi. Cái này nữ tử mặt mày triệt để đại biến, nội tâm kinh hãi vô pháp tự điều khiển lơ lửng hiện tại trên mặt, làm cho biểu lộ vặn vẹo. Hắn không phải thần điện chi nhân, điểm này ta rất xác định, có thể hắn lại có thần lực, nắm giữ quyền hành càng là cực kỳ cường hãn. Đây là có chuyện gì? Nữ tử thân thể run lên, toàn lực xuất thủ, sau lưng một tòa bí tàng huyễn hóa, mặc dù không tạo thành thiên đạo, có thể hắn chiến lực cũng vô cùng kinh người, lại phối hợp viên kia lệnh bài màu đỏ ngòm. Miễn cưỡng trèo trống, loại này điều khiển cùng cấm chế phối hợp trình độ, quyền hạn của hắn chi cao, siêu việt tất cả thần sứ. Nữ tử kinh nghi đến cực điểm, trước kia đi theo bản thân lão tổ, gặp qua thần sứ dẫn phát cấm chế, giờ phút này so sánh, lập tức phân cao thấp, không có khả năng. Nữ tử trong lòng chấn động mãnh liệt, mà trong chớp mắt nàng trong lòng lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Việc này quá lớn, nếu là báo cáo thần điện, nhất định là đại công. Nghĩ tới đây, cái này nữ tử không tiếc đại giới, bí tàng cũng đều bốc cháy lên. Trước mặt lệnh bài màu đỏ ngòm đồng dạng tán ra cực hạn quyền hạn chi lực. Toàn bộ người xông lên mà ra, cũng không phải là truy sát Hứa Thanh, mà là muốn ly khai cái này bên trong. Ngàn trượng bên ngoài nham tương bên trên, liền là thần điện trái tim cung điện chỗ. Chỉ cần bay ra nham tương, nàng liền có thể đem nơi đây tin tức trong nháy mắt thông chi thần điện tổng bộ. Nhưng Hứa Thanh há có thể làm cho nàng toại nguyện. Giờ phút này phất tay, Bát phương cấm chế màu đỏ ngòm lần nữa ba động, một hơi tạo thành 7-8 cái huyết sắc đại thủ, hướng về nữ tử mạnh mẽ đánh ra mà đi. Hứa Thanh rất rõ ràng, một khi ly khai mảnh này Hồng Nguyệt cấm chế chi địa, đối mặt mình cái này dưỡng đạo Khải Minh Linh Tàng, tuyệt không là đối thủ. Đồng thời như bị hắn thành công chạy ra, đợi chờ mình chính là vô tận nguy cơ, nhất định phải giết chết. Ngoặc kép, hết chương.